Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 646, chương 29, trong truyền thuyết Super Saiyan. Canh một cầu nguyệt phiếu. E ngại đi, nhân loại nha. Giơ cao lên trong tay quạt xếp. Bạch Dạ Vương cười ha ha, không để ý chút nào cùng đối với cảnh vật chung quanh tạo thành tổn thương. Tại chung quanh nàng, thổi lên cuồng phong. Cuồng phong, đem phế tích thổi lất phất bắt đầu. Nhưng mà, Cauliflower nhìn thấy cảnh này, lại không thèm để ý chút nào. Ha ha cười nói. Ha ha ha, đây chính là Champa đại nhân nói ngươi biết sử dụng chiêu thức kỳ quái a. Cũng chẳng có gì ghê gớm thôi. Sau đó nháy mắt sau đó, nàng chính là thấy được chân chính Tu La thần Phật. Giờ khắc này, ở trước mặt nàng Bạch Dạ Vương phảng phất hóa thân trở thành ác ma đồng dạng. Trước mắt của nàng, tựa như xuất hiện huyễn tượng. Nhìn thấy chính là khai thiên tích địa mới bắt đầu. Vũ trụ nổ lớn đằng sau ban sơ hình thành nguyên sơ ngôi sao. So bất luận cái gì tồn tại đều xa xưa. Cũng so bất luận cái gì tồn tại vĩnh hằng. Đạt tới lúc chi cuối cùng. Tinh chi cuối cùng đủ khả năng đạt tới cực hạn. Vậy căn bản không phải chỉ là nhân loại có thể chạm đến cảnh giới. Mà còn quấn cái kia nguyên sơ ngôi sao. Là từ đêm trắng đường chân trời từ từ bay lên 24 vòng phóng thích ra đêm trắng quang huy thái dương. Bày biện ra trình độ quỹ tích vận hành. Từng cảnh tượng ấy rung động tâm linh hình ảnh. Tại thời khắc này để Cauliflower thật cảm nhận được. Chính mình phảng phất như là chậm rãi trong vũ trụ một cái không có ý nghĩa nhỏ không một ba trùng. Vẻn vẹn nguyên sơ ngôi sao mảy may vận động. Cũng đủ để cho lấy tiểu trùng mệnh tăng hoàng tuyên. Đây. Đây là cái gì à? Cauliflower cảm nhận được đây hết thảy. Hai tay rung động, nàng đột nhiên ngừng lại, phát hiện không cầm được rung động, biến sắc, ta, đây là sợ hãi. Không đây là hưng phấn, quá tuyệt vời, lại có loại người này tồn tại, ta nhất định phải đánh bại ngươi. Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp a, Bạch Dạ Vương thanh. Âm từ trong đó truyền ra. Nương theo lấy từng đạo đêm trắng quang huy rơi xuống phía dưới. Cauliflower căn bản không kịp hành động. Thậm chí ngay cả hệ thần kinh đều không thể đủ tới kịp làm ra phản ứng. Cả người liền là bị nghiền ép được nằm dạp trên mặt đất mặt. Lực lượng khổng lồ áp bách lấy lồng ngực của nàng. Cơ hồ là trong nháy mắt. Máu tươi bắt đầu từ trong miệng phun ra ngoài. Trực tiếp đưa nàng từ Super Saiyan trạng thái phía dưới đánh về nguyên hình. Cauliflower tỉ tỉ, Cauliflower bị Bạch Dạ Vương không cần tốn nhiều sức cho nghiền ép. Cơ hồ là trong nháy mắt, thấy cảnh này kêu sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Con người đột nhiên co rụt lại, đồng thời lóe ra một tia màu xanh sẫm hào quang. Nàng muốn tới gần, nhưng là đêm trắng hào quang nàng căn bản là không có cách dao động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Cauliflower nuốt mất. Cauliflower, tỉ tỉ, nương theo lấy khóe mắt chảy ra nước mắt. Kêu hai con ngươi bên trong. Trong nháy mắt phóng xuất ra màu xanh sẫm quang mang. Cỗ này quang mang trong nháy mắt tại nàng toàn thân trên dưới nổ tung. Phóng lên tận trời. Đồng thời đản sinh còn có một cỗ bành trướng đến cực hạn to lớn khí tức. Giờ khắc này, cơ hồ là tại trên lôi đài tất cả tuyển thủ đều bị hấp dẫn tới. Liền ngay cả Bạch Dạ Vương đều sửng sốt một chút. Nàng quạt xếp nhẹ nhàng vung lên. Bạch Dạ Vương hào quang biến mất. Cauliflower một lần nữa hiển lộ ra đi ra. Bất quá, thời khắc này nàng đã là suy yếu vô cùng. Cảm nhận được kêu đột nhiên bộc phát. Nàng quay đầu nhìn xem cái kia đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng kêu. Sắc mặt kinh ngạc. Ca, kêu, tốt, tốt lợi hại. Thật sự là lợi hại khí a. Kêu, kêu đột nhiên bộc phát. Nguyên bản nhỏ gầy dáng người trở nên to lớn vô cùng. Hở ra cơ bắp so với phổ thông Super Saiyan còn muốn khoa trương. Dựng ngược lên tóc hoa văn rõ ràng. Bày biện ra màu xanh lá chớp lóe. Con người biến mất. Nhìn qua phảng phất không cảm giác được bất kỳ lý trí gì đồng dạng. Giờ phút này kêu nghiêm trọng mục tiêu cũng chỉ có một. Đó chính là Bạch Dạ Vương. Hoác, ta ngược lại là mắt vụng về. Vừa mới tiểu cô nương kia trong thân thể vậy mà cất giấu khổng lồ như vậy lực lượng mà lại. Lại là chưa thấy qua biến thân a. Lần đầu tiên là màu lam, vừa mới chính là màu vàng, hiện tại chính là màu xanh lá. Các ngươi người Saiyan thường xuyên nhuộm tóc a? Bạch Dạ Vương cười ha ha, tuy nói cảm nhận được kêu lực lượng khổng lồ, thế nhưng là nàng vẫn không có để vào mắt, bị Bạch Dạ Vương trêu chọc, kêu không có chút nào phát giác. Con ngươi của nàng bên trong có thể nhìn thấy cũng chỉ có phẫn nộ, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra rít gào trầm trầm thanh âm cao. Cauliflower tỉ tỉ nương theo lấy thanh âm đứt quãng, nàng trong nháy mắt nhảy lên một cái, hướng phía Bạch Dạ Vương lao đến, nặng nề nắm đấm bỗng nhiên rơi xuống, nhưng như cũ bị Bạch Dạ Vương quạt xếp ngăn lại, không nhúc nhích tí nào. Sau đó, tại gần như số không khoảng cách tình huống phía dưới, kêu phản quyền la trưởng, trong lòng bàn tay, trong nháy mắt phóng xuất ra một cái màu xanh lá quang đạn, đánh vào Bạch Dạ Vương quạt xếp phía trên, tựa hồ muốn bằng vào lực lượng đánh vỡ hắn phòng ngự. Nhưng mà cái này lực lượng khổng lồ đánh vào quạt xếp phía trên, nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì dao động ý tứ. Ngược lại là phát động công kích kêu bản nhân bị lực lượng của mình phản xung mà hung hăng chân. Sau mấy bước, không để ý tới tính a. Thật sự là đáng tiếc, cỗ này lực lượng khổng lồ không cách nào nắm giữ a. Bạch Dạ Vương cười. Cười, bộp một tiếng thu hồi quạt xếp. Ngay sau đó cấp tốc nâng tay phải lên, ngón trỏ điểm nhẹ tại kêu trên bờ vai. Bành một tiếng, nương theo lấy đại khí chấn động, kêu phảng phất một viên sao băng đồng dạng bay rớt ra ngoài, trùng điệp rơi vào trên mặt đất, trực tiếp từ trong truyền thuyết Super Saiyan biến trở về phổ thông người Saiyan. Kêu, Cauliflower từ dưới đất bò dậy, nhìn xem một chiêu liền bị đánh ngã kêu, nàng cắn răng, vậy mà đem loại kia trạng thái dưới kêu một chiêu miểu sát, vũ trụ không ra hỏa này. Thật là quái vật. Ban sơ nàng đối với Champa cùng nàng nói sự tình còn có hoài nghi. Hiện tại nàng đã hoàn toàn thấy được hắn chỗ lợi hại. Gặp vũ trụ không tuyển thủ tốt nhất tránh đi. Câu nói này thật không phải là nói một chút mà thôi. Thế nhưng là, thân là người Saiyan nàng tuyệt không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Thậm chí là trốn tránh chiến đấu. Nàng thế nhưng là chiến đấu chủng tộc. Muốn đánh bại nàng, cơ hội duy nhất chính là dùng một chiêu kia. Nói, nàng lấy ra một đôi vòng tay. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.